Tử vong khai đoan, quyển 4 chương 12-3, thần chiến binh khổng lồ Obelisk. 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch săn cùng thời điểm Bùi Kiêu lên trực thăng bay đi nghênh chiến thế giới xà do mang gần thì trận đánh bên ngoài tòa nhà trung tâm đảo Phục Sinh cũng đã tiến vào giai đoạn khốc liệt nhất. Từ bên ngoài là một đống lớn lô cốt, tháp súng máy, dàn phóng tên lửa, tới bên trong là những tay súng bắn tỉa, vũ khí hợp kim điện tử. Vậy nên dù Rocky có thực lực chân ma cấp đỉnh cao nhưng đoạn đường vừa đi vừa phá này cũng đã làm tốn của hắn không ít thời gian. Mà thời gian càng lâu thì hắn cũng càng thấy bực bội hơn. Nhất là sau khi màn sáng bảo hộ xuất hiện, đám kẻ sa đọa trên đảo Phục Sinh liên tục tự nổ tung, lúc đó ngay cả một kẻ có thực lực chân ma cấp đỉnh cao như hắn cũng bị chấn động chấp niệm. Thế nhưng, không biết hắn làm trò gì, chỉ thấy trong mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một ký hiệu hình tam giác kỳ dị. Ngay lập tức con rồng khổng lồ trên bầu trời đột nhiên lao thẳng xuống, xuất hiện ở ngay phía trên màn sáng, đến khi đó thì cơn chấn động chấp niệm của Rocky cũng biến mất. Vậy là không sai rồi. Đám heo lãnh đạo kia đã phá giải được bí mật của đảo Phục Sinh rồi sao? Như vậy, các ngươi lại đã biến bao nhiêu sinh mạng nữa thành pin sống rồi. Rocky ngẩng đầu nhìn màn sáng trên bầu trời với vẻ phức tạp, rồi hắn bỗng nhiên tức giận gầm lên, đòn tấn công chút xuống đám quân đội bên dưới càng mãnh liệt hơn. Tuy gần 10.000 quân phòng ngự nơi này điên cuồng phản kháng, nhưng bọn họ cơ bản là không thể xuyên thủng được trường khí thế bóng một tối chút nào. Hơn nữa, chỉ cần hơi chạm phải trường khí thế đó thì ngay cả sắt thép cũng sẽ nát thành mảnh vụn, còn nếu là người thì sẽ lập tức hóa thành đống thịt nhão. Đó cơ bản chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chỉ duy nhất có đạn pháo là sẽ khiến hắn hơi dừng lại một chút, có điều như vậy thì cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Đối mặt với sức mạnh của một chân ma cấp đỉnh cao, người sống thật sự không có một chút sức chống cự nào. Phải tới lúc có thêm 5 tên kẻ sa đọa chân ma cấp khác đồng loạt tụ tập tới trung tâm đảo Phục Sinh, cả bọn đều phóng ra trường khí thế bóng tối của mình, tới đó thì hệ thống phòng ngự của tòa nhà trung tâm mới hoàn toàn tê liệt, không thể ngăn cản nổi 6 kẻ này xông vào trong tòa nhà. Chỉ thấy trường khí thế của Rocky bắn về phía trước lập tức khoét ra một lỗ thủng hơn 10 mét trên bức tường, cả 6 tên nghênh ngang đi qua lỗ thủng vào trong tòa nhà. Thế nào mà lại chỉ có 5 người các ngươi, còn một người nữa đâu rồi? Rocky dẫn đầu đi vào sâu trong tòa nhà, vừa đi hắn vừa hỏi. 5 người kia lặng thinh một hồi, mãi một lúc lâu sau, một gã trong đám mới trả lời. Andy Sky chịu trách nhiệm khu vực của tổ chức linh hồn Trung Quốc, có thể hắn đã. Rocky liền đáp, chẳng phải Cung Diệp Vũ đang bị nhốt trong thành phố vàng hay sao? Lũ heo kia định mượn dịp này để tiêu diệt tên đó kia mà. Vậy thì làm sao mà Andy lại bị tổ chức linh hồn Trung Quốc giết hả? Uổng công ta cho hắn trường khí thế bóng tối. Thằng ngu ngốc này, 5 tên kia lại lần nữa im thiên thít. Phải đến cả nửa ngày sau, Rocky mới tiếp tục hỏi. Còn các tổ chức linh hồn khác thì sao? Sức chiến đấu của bọn chúng tới đâu? Không cần phải kể tới 2 tên kia làm gì. Các ngươi cùng lắm cũng chỉ có thể coi là nửa bước chân ma thôi, gần như không có cửa để đánh bại bọn chúng đâu. Cả đám nghe vậy thì mặt lập tức buồn xo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nàng xinh đẹp tên Ronnie lúc trước đã chiến đấu với vị chân ma cấp người Đức Novit Talon, cô ta nói trước. Bọn họ vẫn giữ được 100, sức mạnh chiến đấu vừa rồi gần như không tiêu hao chút nào, ước chừng chỉ vài phút nữa là sẽ đuổi tới đây. Rocky cười hiểm ác rồi đáp lại, cứ để chúng tới đi, con mắt Loki của ta sẽ mở mang tầm mắt cho chúng, rồi nhân đó giải quyết dứt điểm chúng luôn, tránh cho sau này đang chiến đấu thì chúng kéo tới phá đám. Hừ hừ, chẳng mấy chốc mà do mang gần sẽ phá tan được hệ thống phòng ngự linh hồn sơ cấp, trừ khi đám chính phủ thế giới đã sửa chữa được hệ thống phòng ngự trung cấp, còn không thì làm sao có thể cản được do mang gần. Nó chính là một trong tam đại ma vương cấp đỉnh cao do văn minh Atlantis tạo ra, thế giới xa do mang gần. Hoặc có thể gọi là thần rồng bầu trời. Osiris, trừ khi dùng hệ thống phòng ngự linh hồn trung cấp để khởi động thần chiến binh khổng lồ Obelisk, còn không thì cả cái đảo này cũng sẽ biến mất. Lúc này, Rocky đang dùng trường khí thế bóng tối của hắn tạo ra trọng lực liên tục phá thủng sàn nhà, không ngừng chui sâu xuống lòng đất bên dưới tòa nhà. Có điều là bắt đầu từ tầng trệt, sàn nhà không ngờ lại được làm toàn bộ bằng một lớp cực dày hợp kim siêu điện tử. Vậy nên dù là dùng trọng lực đè nén, rồi cả 6 người còn dùng thiên sinh vũ khí không ngừng oanh kích, nhưng tốc độ chui xuống vẫn rất chậm, mất khoảng 30s mới có thể phá thủng được một tầng. Lúc 6 người đã chui xuống dưới được khoảng 10 tầng, cách mặt đất bên trên khoảng 50 mét, một tên thanh niên trong đám mới bỗng nhiên hỏi. Thủ lĩnh, vì sao người lại có thể chắc chắn rằng thần chiến binh khổng lồ Obelisk kia đang ở trên đảo Phục Sinh này? Mà tại sao thế giới xà do mang gần lại còn được gọi là thần rồng bầu trời Osiris vậy? Rocky im lặng một lúc sau đó mới nói. Từ nhiều năm về trước trong một lần mạo hiểm ta đã tìm được một bí mật của chính phủ thế giới. Lúc ấy, bọn chúng tưởng rằng ta đã chết, nếu không thì chắc đã tìm cách thủ tiêu từ khi ta chưa đạt tới chân ma cấp rồi. Theo như những gì ta tìm hiểu được, ngày trước văn minh Atlantis cũng gặp phải việc quỷ quái thực thể hóa như chúng ta ngày nay. Có điều là nền khoa học kỹ thuật của văn minh Atlantis lúc đó đã vượt qua văn minh loài người ngày nay không biết bao nhiêu nghìn lần. Bọn họ vốn cũng không phải là sinh mệnh sinh ra trên trái đất mà là dân chạy nạn đến từ một nơi xa xôi trong vũ trụ. Lúc ấy gặp phải quỷ quái thực thể hóa, bọn họ liền dùng toàn bộ nguồn lực để bắt được ba con quỷ quái ma vương cấp đỉnh cao mạnh nhất lúc ấy, theo thứ tự là thế giới xa. Do mang gần, thủy tổ của người khổng lồ, Ymir, chim lửa bất tử Phoenix. Sau đó bọn hắn lại gán cho chúng tên của những sinh vật trong truyền thuyết của mình, lần lượt gọi là thần rồng bầu trời Osiris, thần chiến binh khổng lồ Obelisk, rồng thần mặt trời có cánh ra. Ngoài thần rồng bầu trời không thể lấy được do một sự cố nào đó thì cả thần chiến binh khổng lồ và rồng thần mặt trời đều rơi vào tay chính phủ. Nói đến đó, mặt mũi Rocky bỗng hiện lên vẻ đầy dữ tợn, hắn cười lạnh lẽo. Cũng nhờ có sự cố năm đó mà ta hiểu được bản chất thật của đám chính phủ heo chó kia. Chúng đều là một lũ xúc sinh hám lợi, trong mắt chúng, sinh mạng có là cái thá gì chứ? Có điều, hôm nay chính là ngày tất cả phải chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm nguyện của chúng ta, cố gắng của chúng ta, ngày hôm nay, cuối cùng cũng sẽ được đền đáp. Mặc dù nói chuyện đầy khí thế, nhưng không vì vậy mà tốc độ của sáu người này chậm lại chút nào. Trái lại, vì một nỗi tức giận khó hiểu nào đó mà khiến cho công kích của bọn họ càng thêm mạnh, tốc độ chui xuống cũng vì vậy mà càng lúc càng nhanh. Không bao lâu sau, bọn họ đã xuống sâu tới khoảng 100 mét, nhưng đúng này, ở một nơi nào đó phía trên đỉnh đầu bọn họ bỗng có hai cỗ trường khí thế đột ngột kéo tới. Ý chí ở trong hai trường khí thế đó chính là tự do và kiêu ngạo. Đúng là hai gã cường giả chân ma cấp còn lại trên thế giới đuổi đến. Thiếu nữ mặc đồ đen bó sát tên là Ronnie kia chợt ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt phức tạp, nhưng lập tức sau đó cô ta đã nhìn lại, điềm nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục cùng năm kẻ còn lại dùng thiên sinh vũ khí phá sàn mở đường. Có điều tất cả thần thái trong cái ngẩng đầu của cô ta đã bị Rocky thấy hết. Ronnie, vẫn còn nghĩ tới Nowita lần sau, nghĩ tới cái gã muốn tự tay giết chết ngươi. Rocky vừa sử dụng trường khí thế bóng tối, vừa hỏi với giọng nhàn nhạt. Ronnie thoáng sửng sốt rồi lập tức lắc đầu, cô ta trả lời với giọng đầy lạnh lùng, trở thành kẻ sa đọa cũng có nghĩa là đã hoàn toàn cắt đứt với tất cả những liên hệ trước kia. Chúng ta vừa giống quỷ quái vừa giống linh hồn, nhưng lại không phải bất kỳ bên nào, chúng ta là những kẻ bị vứt bỏ, những kẻ bị lãng quên. Đúng vậy, chúng ta là những kẻ bị lãng quên, chúng ta không có bạn bè, chỉ có đồng bọn, chúng ta không có gia đình, chỉ có chiến hữu. Rocky yên lặng ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía trên đầu một lát rồi mới nói tiếp. Nhân duyên ngày xưa giờ đều đã cắt đứt, hôm nay, dù là đối mặt với bất kỳ kẻ nào ta cũng sẽ không hề nương tay. Ngay khi đám kẻ sa đọa lại vừa phá thêm hai tầng nữa, hai trường khí thế phía bên trên cũng đã càng lúc càng tới gần, sáu người cũng đã gần xuống tới nơi cách mặt đất 150 mét, bọn họ đang định đẩy nhanh tốc độ công kích nhanh chóng xuyên thêm tầng sàn nhà họ Kim siêu điện từ trước mặt thì đúng lúc này, một mũi giáo nhọn từ dưới mặt đất xuyên thẳng lên. Biến cố bất ngờ là một tên thanh niên trong đám kẻ sa đọa không kịp đề phòng, bị mũi giáo đâm thẳng vào bụng, chỉ còn một chút là gần như sẽ bị ngọn giáo hoàn toàn xuyên thủng cơ thể. Tên thanh niên kia vì không đề phòng mà bị ngọn giáo gần như xuyên qua người. Sự việc bất ngờ làm những kẻ xung quanh không kịp phản ứng, khi bọn họ còn chưa kịp tỉnh táo lại thì trên ngọn giáo kia bỗng tuôn ra dòng điện cực mạnh. Mấy tiếng đùng đùng nổ vang, cơ thể tên thanh niên kia đã bị nổ tan thành mấy mảnh. Tuy vì hắn là cường giả chân ma cấp dù chỉ nửa bước chân ma cấp có được bằng cách cưỡng ép tăng trưởng nhưng chấp niệm cũng đã dị thường chắc chắn, cơ bản là không thể bị giết đơn giản như vậy, thế nên dù bị nổ tan thành mảnh nhỏ cũng vẫn chưa bị tiêu tán. Rocky nhìn thấy cảnh này thì hai mắt nhảy dựng, hắn cũng không lập tức nhảy lên đánh giết, thậm chí còn ngăn bốn người còn lại xông ra, mà chỉ tỏa ra trường khí thế, gom các mảnh vụn của tên thanh niên kia lại một chỗ. Sau đó, chỉ thấy toàn thân hắn bùng lên trường khí thế đen xì như mực bao phủ cả cái sảnh lớn mà sáu người đang đứng lại. Không quá mấy giây sau, sàn nhà dưới chân đám kẻ sa đọa chợt vỡ tung ra một lỗ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lỗ hồng, bảy bóng người khổng lồ phủ kín dưới áo giáp vụt lao lên. Lời bình, những kẻ mới xuất hiện kia thực tế là gì? Bọn chúng đứng về phe nào trong trận chiến này? đón đọc tử vong khai đoan được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm. Cách chương.